Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 11, Yêu Khí. Liêu trai bên trong thế giới cũng có Hà Thần Thành Hoàng một loại thần chức. Có điều Thẩm Thành Bình nghe sư phụ đã nói, loại này thần chức cũng là chịu đến quản thúc, không thể quá đáng yêu cầu cung phụng. Hơn nữa nói như vậy, đối với những này Hà Thần Thành Hoàng tới nói, trọng yếu cũng không phải là cung phụng, mà là hương hỏa, bởi vì những này thần chức đại thể đi chính là hương hỏa thành thần con đường. Hương hỏa đối với bọn hắn tới nói thì tương đương với người tu tiên linh khí. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, mà những người cung phụng đối với bọn họ ngược lại tác dụng không lớn. Vì lẽ đó theo Thẩm Thành Bình, cái này cái gọi là Hà Bá làm thực sự là rất quái dị. Nghe Thẩm Thành Bình nói Hà Bá không biết quy củ, tiểu nhị kia trong lòng kinh hãi, nói rằng, tuyệt đối không thể loạn nói a. Này Hà Bá có thể thao túng nước sông, nửa tháng trước nhưng là để nước sông mặn vào toàn bộ Chu gia trấn. Người nói như vậy muốn cho này Hà Bá nghe được, trêu đến Hà Bá nổi giận, chúng ta liền càng nguy quá. Xem này tiểu nhị vẻ mặt, Thẩm Thành Bình cũng không có nói tiếp. Trái lại tiếp đối với tiểu nhị kia nói, ta vừa mới cũng có điều là kích phẫn bên dưới ăn nói linh tinh. Không nghĩ tới vẫn còn có sự tình như thế phát sinh. Vậy không biết đạo các ngươi mỗi ngày tế tự Hà Bá đều là vào lúc nào? Bổn công tử có thể chưa từng thấy quỷ thần đây. Thẩm Thành Bình nhấc lên Hà Bá. Tiểu nhị kia vẫn cứ là một bộ giận mà không dám nói gì vẻ mặt. Nói rằng, mỗi lần Hà Bá báo mộng, chúng ta đều là ở ban đêm buổi sáng ở thôn trấn mặt phía bắc bờ sông Hà Bá miếu chuẩn bị kỹ càng. Cung phụng tế phẩm, cái kia Hà Bá mỗi ngày giữa trưa trước ắt tới. Hôm nay mặt trời đã sắp muốn hạ xuống, tế tự cũng sớm đã kết thúc. Vị công tử này ngươi nếu như muốn nhìn cũng đến đợi được ngày mai. Nguyên bản Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được này Hà Bá kỳ quái. Vào lúc này tự nhiên là muốn nhìn một chút này Hà Bá là lai lịch ra sao. Bởi vậy liền quyết định ở đây lưu trên một đêm. Đợi được ngày mai đi xem tình huống. Đã như vậy, vừa vặn hôm nay sắc trời đã tối. Tiểu nhị kia ngươi mà an bài trước một gian tốt nhất gian phòng. Bổn công tử liền ở ngay đây trước tiên ở rơi xuống. Chờ ngày mai lại đi cái kia Hà Bá miếu mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Thẩm Thành Bình muốn gặp gỡ một hồi này Hà Bá đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng chỉ là tỉ mỉ hỏi con đường. Sau đó cho khen thưởng liền để này tiểu nhị đi vào chuẩn bị gian phòng. Chờ tiểu nhị kia rời đi. Thẩm Thành Bình mới thầm nghĩ. Có thể không bị ảnh hưởng tại đây toàn bộ trong trấn báo mộng. Ta cũng không có ở phụ cận cảm giác được bất kỳ lén lút khí. Rất có thể chính là nắm giữ phong sách chính thần. Chỉ là như vậy không thương cảm sức dân. Lại vẫn dám một mình thao túng nước sông rót vào trong trấn. Này đã là trái với quy củ sự tình. Nếu là chính thức xá phong Hà Bá chắc chắn sẽ không làm như thế. Lẽ nào thật sự là yêu quái gì ở quấy phá? Chuyện này lộ ra quái lạ. Ta còn cần cẩn thận điều tra một chút mới được. Hơn nữa cái kia Hà Bá đến cùng là lai lịch gì? Tu vi làm sao ta hoàn toàn không biết. Trực tiếp đánh tới cửa đi cũng không phải là trí giả gây nên. Suy tư một hồi, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên khẽ cười nói. Có điều hay là không cần ngày mai. Đêm nay liền có thể nhìn thấy đây. Nguyên lai theo tiểu nhị kia trước từng nói. Thẩm Thành Bình đã trải qua xác nhận. Này Hà Bá mỗi ngày buổi tối đều sẽ cho Chu gia trấn toàn trấn người báo mộng. Do đó yêu cầu các loại tế phẩm. Thẩm Thành Bình cũng muốn gặp gỡ một hồi này Hà Bá đến cùng là có cái gì dựa vào. Vì lẽ đó vừa nằm xuống liền lui lại chính mình nguyên thần bản năng phòng hộ. Dần dần mà tiến vào trong giấc mộng. Chờ Thẩm Thành Bình rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bỗng nhiên cảnh sắc trước mắt biến đổi. Càng cảm giác mình không biết khi nào đi tới giang bên trên. Gió rất lớn. Này đại giang lại như nổi giận tự. Sóng lớn vỗ bờ, bọt nước bốc lên, rít gào tiếng vang hết sức kinh người. Đột nhiên, cuộn sóng xoay tròn, trong đó hiện lên một người. Toàn thân mặc giáp trụ vàng chói lọi giáp lưới. cao to uy mãnh, trong tay nắm giữ một quả ngọc phù. Thấy Thẩm Thành Bình, người kia ở trên cao nhìn xuống, quát lên, người chờ Chu gia trấn bách tính nghe. Ta ngày mai muốn kết hôn nạp tân vợ. Bọn ngươi muốn đúng lúc đem trong nhà chờ gà con gái tử dâng. Cũng chuẩn bị kỹ càng tam sinh hương hỏa. Bằng không chính là đối với ta thần bất kính. Tất có lũ lụt giáng lâm. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Người nhớ kỹ hay không? Nói xong, oanh một hồi, một cái cao mấy trượng đầu sóng gào thét mà lên. Hướng về Thẩm Thành Bình tàn nhẫn mà đập tới. Thẩm Thành Bình nhìn thấy sau khi trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Né tránh trong lúc đó bỗng nhiên đứng dậy. Mở hai mắt ra, liền nhìn thấy chính mình vị trí còn đang khách sạn trong phòng. Nghiêng tai nghe được có gà gáy vang lên. Càng là sắp sửa trời đã sáng. Sau khi tỉnh lại, Thẩm Thành Bình cũng không có rửa mặt. Phản mà ngồi ở trên giường tĩnh tư. Nguyên bản ta cho rằng cái kia Hà Bá có điều là một cái sơn tinh dã quái. Hiểu được báo mộng phép thuật. Sau đó mới tại đây Chu gia trấn gây sóng gió. Bây giờ nhìn cái kia trong mộng ngọc phù. Bao hàm thần lực. Chính là chính thống Hà Bá phù chiếu. Cũng chính bởi vì vậy cái kia Hà thần mới có thể đủ đồng thời cho toàn trấn người báo mộng. Nói đến thế giới này thần tiên. Đều là một ít thất thần đạo người tu hành. Trong đó chính thống chính là được nhân gian thừa nhận. Triều đình sắc phong thần chức. Cũng chính là cái gọi là chính thần. Còn có chính là mấy người một mình thiết trí dã tự. Cũng là chịu đến cường lực chèn ép. Mà sông này thần có sắc phong ngọc phù. Nghĩ đến là được chính thức sắc phong chính thần. Bằng không cũng không thể được ngọc phù thừa nhận. Chỉ là Thẩm Thành Bình luôn cảm giác trong này có một ít quái dị. Bất kể như thế nào. Vẫn là trước tiên đi xem đi. Dù sao mặc dù này Hà Bá là trải qua sắc phong. Có thể như này nghiền ép sức dân vẫn là quá. Hơn nữa còn muốn bách tính dâng nữ tử. Này khủng sợ cũng có làm trái quy tắc cũ. Ta vẫn là mau chân đến xem tình huống mới tốt. Quyết định chủ ý. Thẩm Thành Bình cũng liền không chần chừ nữa. Sau khi rửa mặt liền tới đến này mặt phía bắc Hà Bá trong miếu. Thẩm Thành Bình xem này Chu Tường Thanh ngói. Hiển nhiên là gần nhất mới sửa chữa quá. Bên trong tượng thần cũng bị trang sức đến phi thường trang trọng. Cùng Thẩm Thành Bình ở trong mơ nhìn thấy cái kia kim giáp thần người hình tượng không khác nhau. Chút nào, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Mà tế bái Hà Bá mấu chốt nhất một điểm. Ở chỗ hiến tam sinh. Nhưng cùng tế bái thổ địa thành hào không giống. Cái kia tam sinh cũng không lay động với trong miếu trên tế đàn. Mà là vận đến bờ sông trên. Dùng một tấm bè che cái đĩa. Đưa vào giang trên, ngày hôm nay giang lưu vốn là rất bình tĩnh, mà khi đựng tam sinh cùng một cái 15, 16 tuổi nữ tử bè tre mới vừa phù đến giang tâm nơi. Bỗng nhiên nhấc lên sóng gió, một cái sóng lớn đập tới, đem bè tre cắn nuốt mất, chờ bè tre một lần nữa hiện lên với mặt nước, mặt trên tam sinh sớm không còn, cô gái kia cũng không thấy bóng dáng, nhìn thấy tình cảnh này. Chu vi những người trong trấn bách tính cũng tất cả đều dập đầu như đảo toán. Nơm nớp lo sợ hy vọng này Hà Bá liền như vậy thỏa mãn. Mà lúc này ở bên bờ quan sát Thẩm Thành Bình nhưng cảm giác được không đúng. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác đến mãnh liệt yêu khí? Muốn nói tới Hà Bá là được sắc phong. Tuy rằng có không ít cũng là yêu tinh này tiếp thu chiếu an mà thành. Có thể đang bị sắc phong thời điểm. Liền nên đã tiếp thu thần lực gột rửa, ngoại trừ trên người yêu khí. Có thể này Hà Bá một thân yêu khí rõ ràng, cùng bình thường dạ yêu tinh không hai. Mặc dù là cái kia thần phù cũng đều không thể hoàn toàn che lấp. Thực sự là có chút khả nghi a. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình trong lòng nhất thời khả nghi. Thẩm nghĩ, bất kể như thế nào, ta trước tiên đi gặp thấy này Hà Bá. Ta luôn cảm thấy này Hà Bá có một ít không đúng. Nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình liền tách ra tầm mắt của mọi người. Đi tới yên lặng nơi. Triển khai tị thủy chú pháp. Lẻn vào này giang trong nước. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.